Tiết huyết đại minh, chương 358, lắp xong, 1. Góc truyện audio.com. Thổ tạ đồ thân vương lại nói: "Chủ tử, bọn Nam Minh mọi rợ đang làm cầu nổi trên sông Hàn." "Làm cầu nổi?" Đa Nhĩ Khổn kinh ngạc, trầm ngâm nói: "Nước sông Hàn nông, đội kỵ binh có thể phóng ngựa là qua, bộ binh cũng có thể lội qua. Quân Minh làm cầu nổi hiển nhiên là để cho truy trọng doanh và pháo doanh qua sông. Vương Phát đến cả truy trọng doanh và pháo doanh cũng mang theo. Chắc là quyết tâm bắc thượng đến Tế Ninh rồi." Thổ tạ đồ thân vương hỏi: "Chủ tử, có cần cho binh lính đi gây rối, phá hủy cầu không?" "Phá hủy cầu nổi, sao phải phá, chỉ có ngốc mới phá đi." Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên giơ tay, lớn tiếng nói: "Quản lý tốt quân đội của ngươi, bây giờ tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Để cho quân Minh qua sông Hàn tiến về phía bắc rồi tính." Trong con ngươi của Đa Nhĩ Cổn xẹt qua một ý cười âm u lạnh lẽo. "Chỉ cần quân Minh qua sông Hàn, mới phái quân Mông Cổ phá hủy cầu nổi. Như vậy quân Minh thành chim trong lồng rồi. Cho dù Vương Phác hợp nhất với quân coi giữ ở Tế Ninh thì sao? Đã không còn tuyến đường kênh đào an toàn, lương thảo đầu quân nhu và đạn pháo không đến được. Bọn họ chỉ là một đội quân mất đầu mất đuôi đơn độc. Muốn phá vòng vây, đường không có, cầu bị hủy, kênh đào bị chặn, truy trọng doanh và pháo doanh của quân Minh bị liên lụy. Phá vòng vây thế nào? Bỏ đi truy trọng doanh và pháo doanh để phá vòng vây. Chỉ dựa vào từng binh sĩ mang theo đạn dược và lương khô thì chỉ kiên trì được mấy ngày. Chỉ sợ quân Minh chưa kịp trốn về đến Hoài An, đã bị kỵ binh Mông Cổ của bọn họ bắn chết từng người một trên đường chạy trốn rồi. Thủ vững Tế Ninh, quân Minh có thể kiên trì bao lâu? Cho dù lần này xuất binh quân Minh mang đủ lương thảo và đồ quân nhu, mang đủ đạn dược, thì có thể kiên trì được bao lâu? Nửa năm, hay là một năm, lần này đại quân Bát Kỳ và kỵ binh Mông Cổ đều mang đủ lương thảo. Thừa sức chống đỡ được một năm, đại quân Bát Kỳ có thể bắt người Hán ở Sơn Đông canh tác. Căn bản không lo về việc thiếu lương thảo, huống chi chỉ cần Vương Phác thất bại, đại quân Bát Kỳ có thể trực tiếp tiến đánh Giang Nam. Chỉ cần đến Giang Nam còn lo vấn đề lương thảo sao? Viện quân, ngoại trừ Vương Phác, Nam Minh còn có võ tướng nào có thể điều khiển quân và đánh trận sao? Ngoại trừ quân đội do Vương Phác lãnh đạo, Nam Minh còn có quân đội nào có thể chịu được một trận chiến chứ? Ngoại trừ Vương Phác, Đa Nhĩ Khổn chưa từng để bất cứ tướng lĩnh của quân Minh nào vào mắt. Theo Đa Nhĩ Khổn, chỉ cần giữ chân được Vương Phác chẳng khác nào giữ được cánh cửa vận mệnh của toàn bộ Đại Minh. Một khi Vương Phác thất bại, triều Đại Minh cũng suy vong thôi. Điều duy nhất khiến Đa Nhĩ Khổn hoang mang chính là, Vương Phác biết rõ con đường Bắc Thượng là con đường chết. Nhưng vì sao hắn vẫn cứ chọn đi con đường này? Chẳng lẽ Vương Phác có âm mưu gì? Hay là Vương Phác có cách gì khiến quân Minh chuyển bại thành thắng? Mặc kệ Vương Phác có âm mưu gì, cơ hội tốt trời ban cho như vậy, Đa Nhĩ Khổn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hàn Trang, Miếu Quan Công, sắc trời mờ tối, đội cảnh vệ bận rộn đóng gói các loại vật phẩm của bộ thống soái lại. Sau đó chất lên xe, trong tiếng bước chân hỗn độn, Tổng đốc Ngũ tỉnh Đại Minh Vương Phác đang đứng ở cửa lớn cùng với Liễu Như Thị, Liễu Khinh Yên, Khấu Bạch Môn, Nộn Nương, Lã Lục và hơn 10 người của bộ thống soái. Nhóm cận vệ đang bận rộn đứng nghiêm chào. Vương Phác ngẩng đầu nhìn chân trời ở phía đông, hỏi: "Cầu nổi đã làm xong chưa?" Thư ký phụ trách quân vụ Liễu Như Thị vội vã tiến lên đáp: "Hầu gia, sau một đêm làm việc hăng hái của các binh sĩ ba truy trọng doanh, hai cây cầu nổi đã làm xong, truy trọng xa và pháo xa đã có thể thuận lợi qua sông." "Ừ, Trịnh Thành Công làm tốt lắm." Vương Phác gật đầu, lại hỏi: "Kiến Nô thì sao, có động tĩnh gì không?" "Không có," Liễu Như Thị lắc đầu nói. "Đội trinh sát hồi báo, đêm qua Kiến Nô và kỵ binh Thát Tử vẫn đóng quân ở xa câu tập 50 dặm. Không hề có bất cứ hành động bất thường nào." "Hừ," Vương Phác cười lạnh nói. Mục đích của tên đa nhĩ cổn này rất rõ ràng. Ý định để cho chúng ta vượt qua sông Hàn, sau đó cắt đứt đường lui của chúng ta. Các ngươi đợi mà xem. Chúng ta vừa rời khỏi Hàn Trang, sau lưng y sẽ cho kỵ binh Thát Tử đến đốt cầu. Có một tham mưu lớn tiếng nói. Hầu gia, Ti Chức nguyện ý mang một đội binh ở lại bảo vệ cầu nổi, bảo đảm đường lui của quân ta, lưu lại một đội bảo vệ cầu. Vương Phác nhíu mi hỏi ngược lại, ngươi cho rằng một đội quân có thể thủ được sao? Tham mưu kia đỏ mặt đáp, không thể, Vương Phác nói, nếu biết rõ không bảo vệ được vì sao còn phải lưu binh lại bảo vệ? Đây không phải là đẩy các huynh đệ vào con đường chết hay sao? Dứt lời, ánh mắt của Vương Phác chuyển về hướng tất cả các tham mưu theo quân. Lớn tiếng nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho bản hầu. Đánh giặc cần dũng khí nhưng không thể khinh suất. Biết rõ con đường chết mà vẫn đi là ngu xuẩn chứ không phải dũng cảm. Trung ương quân chúng ta là dũng sĩ có gan có kiến thức mà không phải là loại đầu óc ngu xuẩn. Vâng, cả tham mưu vừa rồi chủ động xin đi giết giặc cùng hơn 10 tham mưu của bộ thống soái ảo ảo đáp. Xa câu tập, hành dinh đa nhĩ cổn. Thổ tạ đồ thân vương vội vàng vào đại sảnh, quỳ xuống đất cúi chào đa nhĩ cổn. Sau đó nói, chủ tử, vừa rồi trinh thám hồi báo. Vương Phác đã mang theo quân minh rời khỏi Hàn Trang, đang đi về phía xa câu tập bên này. Hả, đa nhĩ cổn bỏ cái chân dê béo ngậy đang ăn dở xuống. Trầm giọng hỏi, Hàn Trang có quân canh giữ không? Thổ tạ đồ thân vương lắc đầu. Không có. Được, đa nhĩ cổn vỗ tay một cái, vươn người đứng dậy, lập tức phái 2.000 kỵ binh đi Hàn Trang thiêu hủy cầu nổi. Rõ, thổ tạ đồ thân vương lĩnh mệnh rời đi, trò hay bắt đầu rồi. Ha ha, đợi thổ tạ đồ thân vương đi xa, đa nhĩ cổn còn ngửa mặt lên trời cười to, xoay người dặn dò Cát Táp Liêm. Cát Táp Liêm, ngươi mang theo 500 binh lính đi phá hủy hai cái cầu ở xa câu tập. Sau đó phá hủy cần đạo vùng xa câu tập, đào càng nhiều kênh rạch càng tốt. Tại sao? Sát Cáp Liêm khỏi hiểu nói. Nếu phá hủy cầu và đường vậy chẳng phải ngay cả quân ta lúc hành quân cũng bị ảnh hưởng đó sao? Ngươi hiểu cái gì? Đa nhĩ cổn lãnh đạm nói. Không có cầu và đường, quân Thanh chúng ta khi di chuyển có ảnh hưởng nhất định. Nhưng quân Minh càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Xe chở đầu quân nhu và pháo sẽ càng khó đi. Bổn vương phải ép Vương Phác vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, Sát Cáp Liêm khó hiểu nói. Chủ tử không có ý định để cho Vương Phác đến Tế Ninh sao? Ngu xuẩn, đa nhĩ, cổn nhíu mày mắng. Ngươi có thể suy nghĩ một chút hay không? Nếu có thể chia ra bao vây quân chủ lực của quân Minh và quân coi giữ Tế Ninh. Như vậy sao phải để cho Vương Phác đến Tế Ninh? Chỉ có lúc khó có thể chia ra bao vây. Chúng ta mới thả Vương Phác đến Tế Ninh. Sau đó tập trung binh lực bao vây thành. Rõ, Tát Cáp Liêm nói. Nô tài đã hiểu rõ. Đi đi, đa nhĩ, cổn phất phất tay. Tát Cáp Liêm cũng lĩnh mệnh đi ra. Cách chương.